Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1016. Chương 1016. Dũng sĩ. Thị sát xong Nguyệt Lục Đại Công Địa về sau, Phương Ninh hết sức hài lòng địa trở về đồi núi Long Huyệt. Bất quá nhìn một chút phía dưới nằm lấy hệ thống đại gia, hắn lại không có hứng thú. Hệ thống không gian bên trong lại không cái gì chơi vui. Bởi vì hiện tại không có lưới, hắn muốn lên lưới chỉ có thể thông qua thiên thư bảo bối. Đã như vậy, cái kia còn trở về làm gì? Thế là hắn quả quyết địa quay đầu bay đi. Đúng lúc này, chó đen tử đột nhiên thông qua thiên thư tần số truyền tin. Phát tới tin tức: chủ nhân, ta tại truyền thừa bí cảnh dò thăm một cái tin tức trọng đại. Có một đám thần khải người chuẩn bị trốn cách nhân loại. Bọn hắn tùy thân mang theo có trọng đại kỹ thuật. T. Phương Ninh nghe vậy ăn một kinh, nghi ngờ nói, chẳng lẽ là bởi vì lần trước biển cả sự kiện đưa đến nội bộ nhân loại phân liệt. Đại khái xác thực là như thế này đi. Chó đen từ hồi âm đường, dù sao nghe được bọn hắn nói muốn thành lập một người tu luyện người vi tôn xã hội, bọn hắn mang theo cái gì trọng đại kỹ thuật? Phương Ninh tiếp lấy truy hỏi đường. A, giống như chủ yếu là hai loại. Một loại là nguyên khí chuyển hóa kỹ thuật. Một loại là nhân khẩu sinh sôi kỹ thuật. Chó đen tử trần chờ mà nói lấy. Hiển nhiên nó đầu này học cặn bã chó, khó có thể lý giải được cái kia chút khoa học thứ tự. A, truyền thừa bí cảnh bên trong. Vậy nghiên cứu ra nguyên khí chuyển hóa kỹ thuật. Phương Ninh nghi hoặc bên trong, sau đó lại cảm thấy bình thường. Đã Medicine một cái tiểu thực nghiệm thất cũng có thể làm đến. Đối phương là tập trung cả nhân loại nghiên cứu khoa học lực lượng, tự nhiên vậy có thể làm được đến. Với lại cái này nghiên cứu một mực đều tồn tại. Nhân loại khoa học hệ thống liền quyết định tất nhiên muốn nghiên cứu nguyên khí tồn tại cùng các loại chuyển hóa quá trình. Đây là thượng giới tu luyện giới hệ thống không có ưu thế. Cái kia chính là đại quy mô phân công hợp tác, cùng hưởng tri thức. Chó đen tử không có trả lời. Phương Ninh rơi vào trầm tư. Đến cùng là ngăn cản vẫn là không ngăn cản? Nhưng mà ngăn cản lời nói, hắn nói thật cũng không có có lý do gì. Dù sao cái này là đối phương tự phát hành vi. Với lại đối phương làm như vậy là khiến nhân loại lưu lại mới đường lui. Mình nếu là ngăn trở, cái kia không phải tương đương với bóp tắt một khả năng khác. Nghĩ đi nghĩ lại, Phương Ninh quyết định đẩy cho người khác. Hắn rất có tự mình hiểu lấy. Mình bị đại gia ủy thác quản lý, cho tới bây giờ liền không có từng bước một địa từ hệ thống sức mạnh ngọn nguồn bưng đi đến cao đoan. Từ đó tâm tính một mực chân chính thuế biến qua. Vẫn là duy trì một người bình thường tâm tính, hắn làm không được những người quyết định kia nhẫn tâm vô tình, cũng vô pháp gánh chịu cả nhân loại vận mệnh. Hắn có thể làm liền là che chở mình xung quanh người. Tại cái này nguy hiểm trong loạn thế có hoàn toàn yên tĩnh chi địa, sạp hàng trải đến lại nhiều, nhưng hắn tâm một mực chỉ có tấc vuông chi lớn. Sẽ không giống một ít nghịch thiên chủ sừng bình thường, có thể từ một kẻ phàm nhân biến thành thiên tôn, thánh vương, tiên đế. Bọn hắn muốn đi, liền để bọn hắn đi thôi. Người tu luyện đại hội, khi lấy được một cái thần bí con đường báo tin về sau, một cái hội nghị khẩn cấp tổ chức. Trên thực tế dạng này động tĩnh lớn, không có khả năng giấu giếm qua tất cả người. Coi như Phương Ninh không bí mật thông chi một chút người, bọn hắn biết được tin tức cũng chỉ là ban đêm thời gian qua một lát. Lý niệm khác biệt, ép ở lại chỉ sẽ tạo thành nội chiến, còn không bằng sớm một chút phân ra. Liền khi bọn họ là nhân loại khai thác đội A, người tu luyện đại hội thành viên nhóm, có tán thành, có phản đối, nhưng nhiều người hơn ý kiến vẫn là cho cái này chút thần khải người lấy tự do. Dù sao đối phương rời đi sẽ không xúc phạm đến bọn hắn lợi ích, ngược lại cường lưu lại rất có thể khai chiến, mà thần nguyên thời đại đến nay, mặc dù nội bộ nhân loại không ngừng xung đột, so như thần châu cùng thiên trúc, thần châu cùng gạo, gạo cùng Nam Mỹ châu phi to như vậy, nhưng tổng thể trạng thái bên trên vẫn là không có bộc phát quá kích liệt, đại quy mô chiến đấu, đỉnh cấp người tu luyện ở giữa, càng là duy trì khắc chế. Dù sao mọi người đều biết địch nhân chân chính là ai. Loại tình huống này, thật muốn khai chiến, cái kia ảnh hưởng là vô cùng ác liệt, hội cực điểm tổn thương dân chúng bình thường lòng tin. Một cái duy nhất kiên quyết phản đối là chính nghĩa trong liên minh, Maxwell, cũng chính là cái kia hói đầu gan đáp lão đầu. Lấy bọn hắn lý niệm, tương lai khẳng định phải xây thành một cái hắc ám nhân loại xã hội. Chúng ta chẳng lẽ muốn mắt thấy lấy từng màn thảm kịch muốn phát sinh mà không ngăn lại sao? Nhưng là, ngài làm sao xác định bọn hắn lý niệm liền không phải nhân loại mặt khác một đầu đường ra? Đã bọn hắn đã có mục tiêu địa phương, với lại có thể đi ra ngoài, nên để bọn hắn thử một chút. Lịch sử nói cho chúng ta biết, hướng nội hình văn minh chỉ có diệt vong một con đường. Bọn hắn chí ít có thể lấy khiến nhân loại thêm một cái giữ lại hỏa chủng hy vọng. Có người phản đối nói, liền xem như dạng này, chúng ta cũng hẳn là phái ra người giám sát, lấy giám sát bọn hắn không đến mức đột phá nhân loại văn minh ranh giới cuối cùng. Hói đầu gan đáp chân thành nói, những người khác nghe vậy không thể không gật đầu, nhưng có người nói, vậy ai có thể giám sát bọn hắn? Ai lại nguyện ý đi giám sát bọn hắn? Đây là muốn đi theo đối phương rời xa cái thế giới này, đi mặt khác một chỗ không biết thần bí chi địa, phong hiểm độ cao, không gì so sánh nổi. Phải biết người giám sát nhất định phải có hai điều kiện. Một là tu luyện tư chất đầy đủ cao, có thể thông qua cái này chút thần khải người xét duyệt. Hai là ý chí đầy đủ kiên định, có vì toàn nhân loại hy sinh tinh thần. Dạng này nhân tuyển, mọi người có thể tìm được đi ra mà. Đám người rơi vào trầm mặc. Không sai, dạng này nhân tuyển, quá ít, tu luyện tư chất đầy đủ người, rất khó có loại hy sinh này tinh thần. Tại một tổ chức hệ thống dưới, còn có thể dựa vào các loại chế độ để ước thúc bọn hắn vì nhân loại chiến đấu. Nhưng nếu như đối phương đầu nhập vào đến một cái khác hệ thống, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ bị thần khải người người tu luyện trí thượng lý niệm chỗ đồng hóa, tiến tới thông đồng làm bậy. Dù sao không giống với người bình thường, người tu luyện tuổi thọ dài, tư tưởng phát sinh biến hóa khả năng quá cao, đã không ai nguyện ý đi. Ta đưa ra cái này chất vấn, ta nguyện ý đi, hói đầu gan đáp nghiêm túc mà nói lấy. Tê, đám người không khỏi địa quang tới kính nể ánh mắt. Không thể không nói, mặc dù người phương Tây trong lịch sử làm qua rất nhiều vô sỉ sự tình, nhưng một bộ điểm người phương Tây vậy thật là có vĩ đại tinh thần, mang cho toàn nhân loại tin mừng. Đây là sự thực khách quan. Nhâm Nhược Phong không nói gì, hắn đối lão đầu này cũng là tràn ngập kính nể, chỉ là hắn là không thể nào rời đi. Dù sao hắn thân phụ trọng trách, Phương Ninh thông qua thiên thư chính nghĩa người liên minh giao lưu kênh biết được, Maxwell muốn đi theo thoát ly người mà đi, xung làm người giám sát nhân vật, trên thực tế liền là nội ứng nhân vật. Phương Ninh hết sức rõ ràng chuyện này mức độ nguy hiểm. Tham khảo nội ứng tại bên cạnh mình đen mèo Tom còn có máu thạch Macrostone, liền có thể biết. Một cái bị tự mình rửa não chuyển hóa, một cái còn tải khổ bức địa làm lao động, người khác đều có cơ hội làm tộc trưởng, nó vẫn là chỉ có thể ăn mình. Phương Ninh suy nghĩ một chút, khống chế hỏa long chạy về hệ thống đại gia bên kia, tìm nó nói chuyện. Đại gia, có rảnh be be? Không rảnh. À, là như thế này, trong bình đài có một vị dũng sĩ, Phương Ninh phối hợp mà nói lấy. Cuối cùng nói, chúng ta thân là hiệp nghĩa bên trong người, cũng không thể thờ ơ. Ngươi tìm một chút cái gì ẩn núp loại công pháp, thôi diễn đến hoàn mỹ trình độ, cấp cho hắn, cũng tốt để hắn tốt hơn địa ẩn núp xuống dưới. Nói thí dụ như ngụy trang thần niệm, ngụy trang tâm tư, phòng ngừa bị người dò xét, khẩn cấp đào thoát loại, tốt nhất là phù hợp cá nhân chuyên môn công pháp, khác người không thể tu luyện. Phương Ninh nói tiếp, ngươi nói xong chưa? Ếch, tạm thời chỉ những thứ này à, vậy ngươi có thể lăn, một bản cũng không có, cái này có thể có, cái này thật không có, tốt à, ta sẽ đi tìm Nhâm Nhược Phong bọn hắn hoàn trả. Một bản chuyên môn công pháp bán cái 100 triệu đan nguyên không thành vấn đề. Phương Ninh, xuất ra đòn sát thủ. Người sớm nói như vậy không liền xong rồi, thân là một cái đại hiệp hệ thống. Ta đương nhiên không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Nhất định phải đối loại này dũng sĩ biểu thị một cái. Ngươi nói lời này, sẽ không mặt đỏ mà. Không biết à, ta lại không mặt, vậy cũng là ngươi. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?